Vô cực ma đạo, chương 1, sâu trong rừng rậm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một giờ nữa, trời đất sẽ trở lên hoàn toàn tối đen. Mỗi tấc đất của rừng rậm đều phảng phất như bị ánh hoàng hôn hòa tan. Ra Đinh Hạo tiến bước vào sâu trong rừng. Theo truyền thuyết, chưa từng có thợ săn nào có thể đi tới nơi tận cùng của khu rừng này. Tại nơi đây có thần tiên quỷ quái ẩn núp. Cho dù là thợ săn tinh minh cường tráng cũng chẳng thể hoàn toàn chinh phục được nơi này. Đinh Hạo khi còn rất nhỏ đã nghe các lão nhân trong thôn nói, nếu ngươi không nghe lời, làm chuyện xấu sẽ tống ngươi vào Hắc Phong Xâm Lâm. Hắc Phong Xâm Lâm chính là tên mà thôn dân đặt cho mảnh rừng rậm này. Bởi vì trong rừng, vô luận là thứ gì cũng đều hùng vĩ hơn ở nơi khác. Nó có diện tích lớn, động vật và thực vật cũng vậy. Ở nơi sâu trong Hắc Phong Xâm Lâm, đại thụ cành lá tươi tốt che cả bầu trời. Quanh năm âm phong thổi vi vu, tử khí nặng nề. Tiếng côn trùng kêu ít hơn nơi khác rất nhiều. Sau này, khi Đinh Hạo đã hiểu chuyện thì không hề tin những lời của các lão nhân nữa, cũng không tin rằng sâu trong khu rừng rậm này có thần tiên quỷ quái gì, nhưng hắn lại tin trong khu rừng này đích xác có chỗ thần bí, cũng tin tưởng bản thân mình sẽ có một ngày hoàn toàn chinh phục nó. Đây cũng chính là mộng tưởng của mỗi thợ săn trong Sơn Hà thôn, nhưng khu rừng rậm này lại chưa cho thợ săn nào có cơ hội hoàn thành giấc mộng. Nó giống như cái miệng khổng lồ của ma vật, không ngừng nuốt chửng những thợ săn ưu tú nhất. Khi xưa Đinh Hạo được lão thợ săn Trương Thành tìm thấy ở trong rừng, lúc đó Trương Thành vốn đã săn được vài con thú và chuẩn bị về thôn. Trên đường lại phát hiện ra Đinh Hạo đang nằm trong cái giỏ tre không khóc không cười, mở to hai con ngươi đen bóng nhìn lão. Cái giỏ tre đó được làm rất vội vàng, các thanh trúc đều chưa được vót cẩn thận, Trương Thành còn sợ thanh trúc cứa vào người đứa bé. Do dự một chút liền bế đứa trẻ ôm vào trong lòng mình. Trên người đứa trẻ có một cái yếm đỏ, trên cổ có đeo một khối ngọc bài màu xanh lục, trên ngọc bài khắc hai chữ Đinh Hạo. Trương Thành vốn tưởng là cha mẹ Đinh Hạo ở gần đó, chỉ là có việc phải tạm rời đi nên mới ôm Đinh Hạo vào lòng, đợi cha mẹ nó đến tìm. Nhưng đợi đến lúc trời tối mà không thấy bóng dáng ai cả. Vì vậy Trương Thành liền bế Đinh Hạo về nhà. Mấy ngày sau, ngày nào Trương Thành đều từ sáng sớm ôm Đinh Hạo trở lại chỗ đó đợi cha mẹ của nó, nhưng vẫn không thấy cha mẹ của nó đến tìm. Trương Thành liền nhận nuôi nó, dùng chữ trên ngọc bài đặt tên là Đinh Hạo và dạy nó kỹ xảo săn bắn. Cho đến khi Đinh Hạo 13 tuổi, Trương Thành ở trong rừng sâu bị hổ cắn chết mới thôi. Những đứa trẻ vùng sơn dã thành thục rất sớm, Đinh Hạo từ khi còn rất nhỏ đã đi theo Trương Thành vào trong rừng săn bắn. Trên phương diện săn bắn, Đinh Hạo luôn biểu hiện thiên phú kinh người, cơ trí, cứng cỏi, dũng cảm, tỉnh táo, những phẩm chất mà thợ săn cần hắn phảng phất như là trời sinh ra đã có. Mà trên phương diện kỹ xảo săn bắn cũng bỏ lại các bạn đồng lứa rất xa phía sau. Tất cả thợ săn trong thôn đều tin tưởng rằng, Đinh Hạo khi lớn lên nhất định là một y thợ săn tối ưu tú của Sơn Hà thôn. 2 năm trước, khi Đinh Hạo lưng vác một con hổ mang về thôn, đã càng chứng tỏ điều đó với mọi người. Thân thể cao gần 1m9, mỗi khối cơ trên người đều tràn ngập lực lượng bộc phát, về mặt tốc độ và lực lượng trong thôn đã không còn ai có thể so sánh với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày rậm mắt to, trên khuôn mặt vuông vức, mỗi góc cạnh đều rất rõ ràng. Tuy mới chỉ 18 tuổi nhưng cả người từ trên xuống dưới đều đã tràn ngập vẻ đẹp dương cương của nam nhân. Đinh Hạo đã không còn nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu mình đi đến chỗ này rồi. Khu vực này cách thôn đã rất xa. Nếu bây giờ không trở về thôn ngay thì hôm nay đừng có nghĩ trở lại thôn được nữa. Hơn nữa đi tiếp về phía trước, sẽ hoàn toàn không phải là mảnh rừng rậm mà hắn quen thuộc. Kia chính là nơi có nhiều truyền thuyết nhất trong Hắc Phong Xâm Lâm, cũng là địa phương thần bí nhất, nguy hiểm nhất. Rất nhiều lần trước kia hắn đều dừng bước tại chỗ này. Một mặt là do cảm thấy mình chưa phải là thợ săn ưu tú nhất của Sơn Hà thôn, chưa sẵn sàng, mặt khác là trong lòng vẫn còn lo lắng, nghĩ đến mình còn chưa báo đáp hoàn toàn ơn nuôi nấng của thôn dân Sơn Hà thôn đối với mình. Nhưng bây giờ hai điều đó đã không thể trói buộc được hắn nữa, hắn đã săn được một con mãnh hổ rất nguy hiểm nên không cảm thấy có cái gì có thể uy hiếp hắn. Cách chương